hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 613. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian sau đó, mỗi sáng và tối, Đỗ gia đều vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Ban đầu khiến mọi người xung quanh cảm thán một lúc, nhưng dần dần ai nấy cũng quen. Thậm chí, có người còn bắt đầu cảm thấy phiền. Ngày nào cũng nghe hai lần, âm thanh ấy thật khiến người ta sợ hãi. Tuy vậy, từ đó về sau, Đỗ gia không còn đến gây rắc rối cho Cố Vân Tịch nữa. Có lẽ vì thấy hiệu quả trên gương mặt của Đỗ Nhã Xanh, nên dù cô ta có đau đến chết đi sống lại, họ cũng không đến gây chuyện thêm. Trong khoảng thời gian này, Cố Vân Tịch vừa tham gia quay phim, vừa đến trường đi học, lại tranh thủ thời gian định kỳ đến đại viện để châm cứu cho Sở Mặc. Thời gian trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã gần đến cuối năm. Phân cảnh của Cố Vân Tịch trong Minh Ngọc Truyện đã hoàn thành được 1/3, dự kiến đầu năm sau sẽ quay xong. Bộ phim Tình Yêu Diệu Kỳ cũng đã chính thức khai máy, và cô cũng có mặt trong buổi họp báo ra mắt phim. Trong khi đó, Thịnh Thế Vương Phi vừa kết thúc đợt phát sóng đầu tiên, phá vỡ kỷ lục lượng xem trực tuyến của phim truyền hình, thậm chí còn cao gấp đôi so với Hạ Mộng Phồn Hoa trước đó. Hiện tại, trên nền tảng trực tuyến, phim truyền hình có lượt xem cao nhất đứng đầu là Thịnh Thế Vương Phi, thứ hai mới là Hạ Mộng Phồn Hoa. Trên truyền hình, Thịnh Thế Vương Phi cũng dẫn đầu tỷ suất người xem trong năm. Thành tích rực rỡ này giúp Cố Vân Tịch giữ vững vị trí tiểu hoa đán tuyến 1. Lượng fan hâm mộ ngày càng mở rộng, khiến các thương hiệu lớn và các sự kiện liên tục tìm đến mời hợp tác. Nguồn tài nguyên trong giới ngày càng dồi dào, kịch bản được mời đóng phim cũng ngày một nhiều hơn. Mùa hè năm nay, Cố Vân Tịch đã vụt sáng thành ngôi sao đình đám, trở thành một trong những nữ diễn viên có lưu lượng đỉnh cao nhất. Chính vì sự nổi tiếng vượt bậc này, ngay từ khi Minh Ngọc Truyện bắt đầu quay, bộ phim đã thu hút sự quan tâm khổng lồ, khiến các nhà đầu tư vui mừng không xiết. Vì sắp đến cuối năm dương lịch, các bảng xếp hạng lớn lần lượt được công bố, Cố Vân Tịch lần đầu tiên lọt vào danh sách doanh thu của minh tinh, đứng thứ 59 với tổng thu nhập 80 triệu tệ. Trong bảng xếp hạng ngôi sao mới, cô xếp hạng đầu tiên trong danh sách những ngôi sao có lưu lượng hot search cao nhất. Cố Vân Tịch đứng thứ 3, chỉ sau Diệp Hoa Thanh người đang giữ vị trí số 1. Năm nay, Cố Vân Tịch chính là hắc mã lớn nhất của làng giải trí. Lúc này, khi cô đi trong đại viện, rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của nhiều người xung quanh đã thay đổi. Trước đây, hầu hết mọi người chỉ coi cô là một nghệ sĩ, một cô nhi có xuất thân thấp kém, may mắn được giáo sư Tạ Thu nhận làm đồ đệ nên mới có cơ hội bước chân vào khu đại viện này. Khi đó, gần như chẳng ai thực sự để mắt đến cô. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác, một năm cô có thể kiếm được 80 triệu tệ. Đó mới chỉ là con số được công bố. Ai cũng biết thực tế thu nhập của Cố Vân Tịch chắc chắn cao hơn nhiều. Cô còn là chủ của tập đoàn Vân Thượng, dù chỉ là một tập đoàn nhỏ nhưng lợi nhuận cũng không hề nhỏ. Ngoài ra, chỉ riêng số tiền chữa trị cho Đỗ Nhã Xanh lần này đã lên tới 50 triệu tệ. Cố Trầm từng được cô phẫu thuật chân, nhưng đó là tai nạn lao động, chưa chắc sẽ trả cho cô bao nhiêu tiền. Nghe nói hiện tại cô còn có một chức danh trong bệnh viện quân đội, thỉnh thoảng đến đó hỗ trợ phẫu thuật và nhận lương. Khoản tiền lương này có thể không đáng kể, nhưng danh tiếng và vinh dự mới là điều quan trọng. Dù Cố Trầm có thể không trả tiền, nhưng Sở Mặc chắc chắn sẽ trả. Cộng dồn lại, thu nhập một năm của Cố Vân Tịch ít nhất cũng phải trên 200 triệu tệ. Nếu cô tiếp tục giữ vững độ nổi tiếng, nhận thêm vài bộ phim quảng cáo, lại kết hợp với danh tiếng trong ngành y, lượng bệnh nhân tìm đến ngày càng nhiều, thì một năm kiếm vài trăm triệu cũng không có gì lạ. Đây đúng là cây kim nhỏ bé, nhưng mỗi năm có thể kiếm về hàng trăm triệu tệ, đủ để nuôi sống cả một gia đình. Trong đại viện này, ngay cả những gia đình hào môn, tổng chi tiêu cả năm cũng chỉ khoảng hàng chục đến trăm triệu tệ. Còn Cố Vân Tịch, chỉ một mình cô đã có thể lo đủ số tiền ấy. Nếu ai đó cưới được cô về nhà, dù danh phận nữ minh tinh có chút tai tiếng, thì sau này chỉ cần cô từ bỏ đóng phim, tập trung vào nghề y và kinh doanh, chẳng phải vẫn là một cỗ máy kiếm tiền sao? Khi đi trong đại viện, Cố Vân Tịch có thể cảm nhận rõ những ánh mắt đầy tính toán xung quanh, khiến cô cảm thấy khó chịu. Nhưng cô cũng hiểu, đây chính là xã hội, lòng tham luôn là căn bệnh chung của con người. Hôm nay, vết thương trên mặt Đỗ Nhã Xanh đã gần như lành. Đến lúc tháo băng gạc, cô đi đến nhà giáo sư Tả. Đỗ Nhã Xanh và Chu Hồng Phương đã chờ sẵn. Lúc này, khuôn mặt Đỗ Nhã Xanh bị băng kín, chỉ lộ ra đôi mắt và miệng, còn lại đều không nhìn thấy gì. Ban đầu, Cố Vân Tịch không định dùng phương pháp này, chỉ muốn để Đỗ Nhã Xanh bôi thuốc. Nhưng khoảng 10 ngày sau, cô yêu cầu Đỗ Nhã Xanh quấn kín mặt sau khi bôi thuốc, tuyệt đối không được tháo ra. Trong phòng khách Tạ gia, ngoại giáo sư Tạ, Âu Dương Lan, Chu Hồng Phương và Đỗ Nhã Xanh, còn có vài vị phu nhân và tiểu thư khác. Những người này đến để xem tình trạng của Đỗ Nhã Xanh. Có người là thân thích hoặc có quan hệ thân cận với Đỗ gia, có người thì là bạn của Âu Dương Lan, tiện thể ghé qua xem tình hình. Dù sao, gương mặt Đỗ Nhã Xanh từng bị hủy hoại nghiêm trọng, cả khu đại viện đều tò mò muốn biết kết quả chữa trị sẽ ra sao. Cố Vân Tịch chào hỏi mọi người, sau đó tiến đến bắt mạch cho Đỗ Nhã Xanh. Khoảng thời gian này, Đỗ Nhã Xanh được chăm sóc rất tốt, nhưng tính khí lại trở nên nóng nảy hơn trước. Sau khi kiểm tra xong, Cố Vân Tịch bắt đầu tháo băng gạc. Mọi người đều mở to mắt chờ đợi, ngay cả giáo sư Tả cũng không giấu nổi sự tò mò. Từng lớp băng gạc được gỡ xuống, dần dần để lộ làn da bên trong. Khi thấy một phần da mặt lộ ra, đám người lập tức xôn xao. Trời ạ, khôi phục cũng không tệ lắm. Ôi chao, nếu có thể như thế này thì đã không tệ rồi. Dù sao vẫn còn dấu vết tổn thương, nhưng trái ngược với sự ngạc nhiên của mọi người, Chu Hồng Phương lại tỏ ra vô cùng thất vọng, bởi vì khuôn mặt Đỗ Nhã Xanh dù đã khá hơn trước, không còn sần sùi như vỏ cây già, nhưng vẫn mang vẻ già nua và đầy nếp nhăn. Đây hoàn toàn không phải gương mặt của một thiếu nữ trẻ trung như mong đợi. Thấy vậy, Cố Vân Tịch mỉm cười trấn an. Các dì đừng vội, đây vẫn chưa phải gương mặt cuối cùng của cô ấy. Lớp da bên ngoài này sẽ bị lột đi, bên trong mới là lớp da non mới mọc. Nhìn tình trạng hiện tại của cô ấy, tôi tin rằng làn da bên trong sẽ rất đẹp, chứ không nhợt nhạt như thế này đâu. Mọi người nghe vậy liền sững sờ, lập tức mở to mắt dõi theo. Lúc này, Cố Vân Tịch đã tháo hết băng gạc, quan sát kỹ. Mọi người phát hiện lớp da trên mặt Đỗ Nhã Xanh trông không tự nhiên, giống như một lớp màng dán lên vậy. Cố Vân Tịch đưa tay lên trán cô ta, nhẹ nhàng kéo một góc của lớp da bên ngoài, rồi bắt đầu xé từng chút một. Rất nhanh, một làn da trắng mịn từ từ lộ ra. Cách chương.